Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2546, thế giới này là thế nào mập sự tình a? Góc chuyện audio.com, cái này từ cùng giảng văn minh có quan hệ gì mà lại ta đường đường tâm ma, nói cái gì văn minh? Tâm ma Xích Tiêu Kiếm kháng nghị nói, ngươi cùng một con tâm ma giảng văn minh, đây không phải khôi hài mà. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, ta chỉ là phụ trách truyền cáo rồi, muốn hay không giảng văn minh Xích Tiêu Kiếm tiền bối chính ngài quyết định, không có quan hệ gì với ta à, bia đá đạo hữu hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng nhắc nhở. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, ngươi hẳn là phải hỏi một chút Vũ Nhu Tử tiếp thu được chính là ai gửi tới viễn trình liên hệ. Bia đá đạo hữu từ khi nhất thời nhanh miệng đáp ứng Tống Thư Hàng rời núi sau muốn đổi tận chư thiên vạn giới đại lão, bây giờ còn đang hối hận bên trong. Cho nên hiện tại, nó không nói chuyện đang làm cái gì, nói cái gì thời điểm, đều sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ. Kể từ đó, nó liền trở thành Tống Thư Hàng vật trang sức bên trong, nhất lý trí một vị. Gần nhất càng là một mực gánh vác nhắc nhở mọi người đừng phạm sai lầm trách nhiệm. Là thiên đế đi, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Lần trước ta cùng nàng nhắc lên cái từ này thời điểm, nàng lại đột nhiên nổi giận đem ta cho che giấu. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, tâm ma Xích Tiêu Kiếm. Nguyên lai là ngươi nồi, Tống Thư Hàng trong lúc nói chuyện lại đăng lục, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, đem vừa rồi từ, An Chi Ma Quân, trong miệng đạt được liên quan tới, Vô Cực Ma Tông, kế hoạch lớn tình báo, phát đến, Cửu Châu Nhị Hào Quần, bên trong, cung cấp các tiền bối tham khảo, Cửu Châu Nhị Hào Quần bên trong, Hoàng Sơn Mụ Mụ, quần chủ Thư Hàng, tình báo này là từ đâu tới? Server, quần chủ, về Hoàng Sơn tiền bối, tình báo này là ta trước đó bắt được Vô Cực Ma Tông đệ tử. An Chi Ma Quân, cái kia đạt được đại giới rất lớn, nguyên bản ta chuẩn bị dùng để làm lễ vật An Chi Ma Quân, tại để lộ ra một bộ phận tin tức về sau, liền bể đầu. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, nói cách khác biết bộ phận này tình báo Vô Cực Ma Tông đệ tử, rất có thể bị hạ nguyền rùa hoặc là cấm cố thuật pháp. Một khi tiết lộ bí mật sẽ nổ đầu bỏ mình. Đông Phương Lục Tiên Tử, Đông Phương Lục Tiên Tử ngươi bên kia cũng phải chú ý một chút. Nhớ kỹ Đông Phương Lục Tiên Tử nơi đó tại Vô Cực Ma Tông đâm ám tử, đang chuẩn bị để ám tử đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu như Đông Phương Lục Tiên Tử an bài ám tử trong đầu cũng bị hạ cấm cố thủ đoạn, liền phải chú ý, nếu không sơ ý một chút tin tức còn không có truyền ra ngoài ám tử liền nổ đầu mà chết. Sa thần thu được tạ ơn Thư Hàng tiểu hữu tình báo. Ta sẽ chú ý phương diện này nguy hiểm. Ta bên này đã lặng lẽ có liên lạc xếp vào tại Vô Cực Ma Tông nội bộ ám tử, muốn đem tin tức xác thực truyền tới còn cần chút thời gian. Ta sẽ để cho bọn hắn trước kiểm tra hạ mình trong đầu có hay không bị xếp vào cấm cố thủ đoạn, cũng nghĩ biện pháp tránh đi những thứ này cấm cố thủ đoạn. Đến lúc đó ta chỗ này đạt được tin tức liền phát đến quần bên trong đến cùng Thư Hàng tiểu hữu tư liệu ấn chứng với nhau một chút. Các nàng cùng thuộc Ma Tông tự nhiên cũng sẽ có giải quyết trong đầu cấm cố. Thủ đoạn, hiểu rõ nhất ma môn tu sĩ, đương nhiên là cùng là ma môn cái khác tông tu sĩ. Xử lý giấy chứng nhận, lại nói Cửu Châu Nhị Hào Quần công năng có phải là càng ngày càng quá phận a? Góc chuyện audio.com. Trước kia còn biểu hiện nói hào, hiện tại vì cái gì ngay cả đạo hiệu đều không biểu hiện rồi. Ta nhìn thấy, server, quần chủ, lúc còn sừng sốt nửa ngày, mới đoán ra đây là Thư Hàng. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ ta là Bắc Hà. CPU hack chúng ta đều biết ngươi là Bắc Hà, nhưng có mấy người ta không đoán ra được. Tỷ như, lực hút sóng là ai? Lực hút sóng ta là Liêu Huỳnh A, ta xưng hào, hẳn là án lấy công pháp của ta chỉnh tới. Yêu thích là cầu nguyện nam nhân, Thư Hàng tiểu hữu, đừng làm rộn, đem mọi người đạo hiệu triệu hồi tới. Server, quần chủ chờ chút ta điều chỉnh hạ hậu trường. Hẳn là lần này thăng cấp thời điểm, hệ thống ra Bắc. Ta đã để Long Lạc nữ sĩ kiểm tra nguyên nhân, tin tưởng rất nhanh có thể chữa trị Bắc. Chi âm, vi khuẩn gây bệnh Thư Hàng, ngươi, Tu Chân nói chuyện phiếm, là năng lực thiên phú đi, vì cái gì còn sẽ có ra Bắc loại này thao tác ngươi đây là tặc phì sự tình a, có phải là tương lai sẽ còn dính virus a, server. Quần chủ, trên thực tế cái đồ chơi này thật đúng là khả năng ra virus. Tỷ như tam nhãn tiền bối, rác rưởi số liệu thành tấn công kích hoàn toàn có thể xếp vào virus hàng ngũ. Da đen hảo hữu, cẩu đầu lâu lâu chủ, bàn tách manh manh đầu chó biểu lộ ăn rất ngon, bá tống, đem cùng. Tà vọng, có liên quan tình báo phát cho ta một phần, sau đó đem tà vọng thân thể chuyển rời đến ngươi thiên đình mảnh vỡ. Số 111 phòng bếp, đến ta cùng sờ sờ muốn tiến hành tà vọng thực đơn, nghiên cứu. Da đen hảo hữu, cẩu đầu lâu lâu chủ, giận xoa trên lầu đầu chó. Văn tự bản gõ tay. Chấp niệm xoa cẩu đầu lâu là một loại chấp niệm. Ăn rất ngon, server, quần chủ, biệt viết tiên cơ chờ một lát ta lập tức đem tư liệu cùng tà vọng thân thể đều chuyển di cho ngươi cùng sở sở. Mặt khác, Quách đại tiền bối, ta gặp được các ngươi phương Nam Trường Sinh Kiếm Tông thành viên. Minh Hoành Tử, vị đạo hữu này rất thú vị, sinh ra tuệ nhãn, hiểu được khích lệ ta chưa xuất thế muội muội. Biệt viết tiên cơ đến, vậy đối tà vọng chuyển hóa thành nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu, liền có thể thượng tuyến. Da đen hảo hữu, cẩu đầu lâu lâu chủ ta càng muốn biết thư hàng ngươi chừng nào thì đem tự định nghĩa biểu lộ công năng thượng tuyến, lần sau đổi mới lúc ta tranh thủ đem chức năng này tăng thêm. Tống thư hàng trả lời. Cẩu lương dược vương, mặt khác ta cảm giác thư hàng ngươi gần nhất rất lãng a, cho mọi người lấy biệt danh đều là thứ gì, cái này thật không hoàn toàn là ta nổi, ta trưng cầu ý kiến qua Long Lạc nữ sĩ. Nàng nói biệt danh là hệ thống tự động an bài. Tống thư hàng chững chạc đàng hoàng trả lời. Mặc dù là căn cứ trong lòng của hắn đối các vị tiền bối, đạo hữu nhận biết cùng ấn tượng tự động an bài. Nhưng cái này đích xác là tự động an bài, không sai. Hoàng Sơn mụ mụ, quần chủ thư hàng, ta chỗ này đã góp nhặt một nhóm tà vọng cùng tà vọng hạch tâm, một hồi ngươi nghĩ biện pháp phát chuôi. Lạc ấn đao gỗ, đến ta cái này đến, lại đem nhóm này tà vọng cùng hạch tâm tiếp thu một chút. Sau đó, ngươi lại giám định một chút những thứ này hạch tâm, nhìn xem trong đó có bao nhiêu là vô cực ma tông chăn nuôi loại hình, ta muốn làm cái tiêu ký thu được Hoàng Sơn mụ mụ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống thư hàng trả lời. Góc chuyện audio.com. Nhưng một giây không đến bên trong, Tống Thư Hàng phát hiện mình không cẩn thận đem Hoàng Sơn mụ mụ, bốn chữ cho đánh tới. Rút về, có rút về công năng không? Cấn tay tiểu tùng thử, mau đem vừa rồi ta hồi phục cho rút về. Tống Thư Hàng vội vàng đối. Cấn tay tiểu tùng thử, phát ra chỉ lệnh đinh. Server, quần chủ rút về một đầu tin tức thu được Hoàng Sơn mụ mụ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, rút về thành công. Hoàng Sơn mụ mụ, quần chủ, thư hàng tiểu hữu gần nhất là thật phiêu, vẫn là ta cầm không được đao. Hoàng Sơn tôn giả lấy điện thoại di động ra, lôi ra. Cửu Châu nhất hào quần cầm ra quần liệt biểu bên trong. Bá Tống Huyền Thánh, không chút do dự cho hắn tới cái 30 ngày cấm ngôn, hệ thống nhắc nhở, người sử dụng Bá Tống Huyền Thánh đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn 30 ngày. Tống thư hàng, hắn mở ra mình quần liệt biểu nhìn một chút, hắn nhớ kỹ mình đem quần bên trong biệt danh đổi thành. Bá Diệt Thánh Quân, cái này Bá Tống Huyền Thánh là ai? Một bên khác, một thanh bảo đao bên trên, Cuồng Đao Tam Lãng ngồi xếp bằng, nhìn qua bị cấm ngôn 30 ngày mình, xa vào đến thật sâu trong trầm mặc. Hắn lặng lẽ đem mình đổi thành, Bá Tống Huyền Thánh, chuẩn bị công bố cái đại tân văn. Hắn vừa rồi tại hải vực quay trở ra thời điểm, đột nhiên phát hiện toa nào. Thần bí đảo, lại xuất hiện chính hướng. Linh Điệp Đảo, lộ tuyến tới gần, nhưng bởi vì trước đó, hắn tại Vũ Nhu Tử trực tiếp mưa đạn bên trong, không cẩn thận đắc tội Linh Điệp tiền bối. Cho nên hắn không muốn để cho Linh Điệp tiền bối biết hắn ngay tại Linh Điệp Đảo phụ cận lắc lư sự thật. Không sai, trước đó hắn nói mình không tại hiện thế, là đang nói láo. Cho nên, hắn đem mình biệt danh cùng ảnh chân dung đổi thành Tống Thư Hàng. Nhưng hắn còn chưa kịp tới thao tác đột nhiên liền bị Hoàng Sơn tiền bối cho cấm ngôn. Thế giới này là thế nào phỉ sự tình a, làm sao phỉ sự tình a, cách chương.